Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ngươi tiên đại đại nguyên lai dài cái dạng này. Chu Mộ Quân nghe lời đi ra phòng bếp, không quá 2 phút, vụng trộm lại chiết đã trở lại, đứng sau lưng Dụ Tranh, cung thân, không cần như vậy phiền toái, nàng tâm tình không tốt. Ăn không nhiều lắm ăn đi, nam nhân thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên. Dụ Tranh liền phát hoảng, phản ứng đi lại xoay người trừng mắt hắn. Chu Mộ Quân vô tội chát hạ mắt, hắn chỉ là không nghĩ nàng mệt. Giống như Dụ Tranh mỗi một lần đi lại, cơ hồ đều không có gì rảnh rỗi thời gian. Luôn ở trong phòng bếp vội đến vội đi, làm các loại ăn ngon cho hắn ăn. Hắn tuy rằng thật thích ăn nàng làm đồ ăn, nhưng hắn càng muốn để nàng cái gì cũng không làm, dựa vào ở trong lòng hắn ngoạn di động, xem tivi, hoặc là cùng hắn nói chuyện, thế nào đều hảo. Chu Mộ Quân cúi mâu xem nàng, mắt nhân tối đen tỏa sáng, bên trong đầy nào đó cảm xúc, đậm, làm cho người ta dễ dàng liền có thể nhận thấy được hắn giờ phút này tâm tư. Dụ Tranh nguyên bản trừng mắt hắn, lại bỗng nhiên xem minh bạch. Ngươi là cảm thấy ta sẽ mệt à? Nàng thái độ mềm nhũn xuống dưới, trở lại nhìn nhìn trong nồi chưa có động tĩnh Du, hoàn đều không hay à? Nấu cơm đối người khác tới nói là kiện rất mệt sự tình. Đối ta mà nói chính là có thể thả lỏng tâm tình hạng nhất giải trí hoạt động. Ta thích nấu cơm ăn đi, đợi cho Du ôn thích hợp, Dụ Tranh bỏ vào đi khoai tây điều, trong nồi lục ra váng dầu. Cùng với rất nhỏ Du tạc tiếng vang, Chu Mộ Quân đáy mắt cảm xúc thu hồi đến, đứng ở bên cạnh quan khán. Dụ Tranh sườn mâu nhìn hắn, không là cho ngươi đi phòng khách sao? Chu Mộ Quân, yên lặng trở lại phòng khách, ngồi ở đan nhân trong sofa, Chu Ánh Tuyết khóc đủ, chậm gì gì đứng lên, hai bên bả vai cúi đầu đạp kéo xuống. Bộ pháp hữu khí vô lực từng bước một chuyển đến phòng tắm Ani A, trong phòng tắm truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai, bởi vì nàng theo trong gương thấy được một chương chữ như gà bới mặt. Tiện đà nhớ tới bản thân đỉnh như vậy một chương mặt ở phồn hoa bên đường ngồi một giờ. Còn thấy tương lai tẩu tử, muốn chết tâm đều có. Chu Mộ Quân túc hạ mi, ghét bỏ biểu cảm không chút nào che giấu hiện lên ở trên mặt. Đây là hắn không nghĩ thừa nhận Chu Ánh Tuyết là hắn muội muội nguyên nhân. Trên bồn rửa mặt không có nước tẩy trang hóa trang miên linh tinh gì đó. Chu Ánh Tuyết đành phải lấy xà phòng tẩy sạch cái mặt. Tẩy hoàn mặt, nhân cũng tinh thần rất nhiều. Nàng thủ chống tại rửa mặt chỉ hai bên, ngẩng đầu lên, một trương lược hiển tái nhợt mặt một lần nữa xuất hiện tại trong gương. Tiếp nhất phùng thủy kiêu ở trên gương. Trong suốt bọt nước theo bóng loáng mặt kính chảy xuôi, lôi ra từng đạo uốn lượn thủy ngân. Trong gương khuôn mặt bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Chu Ánh Tuyết thở sâu, quăng phía dưới phát, đi giày cao gót đi ra phòng tắm ăn đi. Chu Mộ Quân ngồi ở phòng khách trong sofa cúi đầu ngoạn di. Động, nàng đi ngang qua phía sau hắn thời điểm lơ đãng lườm liếc mắt một cái. Là quen thuộc Weibo mặt biên. Nàng ca khi nào thì bắt đầu thích soát Weibo, giành giật từng giây xem văn kiện mới là của hắn hàng ngày trạng thái được không được. Tầm mắt đảo qua mà qua, Chu Ánh Tuyết thấy được quen thuộc Weibo ảnh bán thân, thiếu nữ đỉnh đầu chát hai cái thu, thật dài hoàng màu tóc dơ lên đến, nghiễm nhiên là cô gái xinh đẹp chiến sĩ. Chu Ánh Tuyết bước chân dừng lại, thủ chống lưng sofa. Xoay người để sát vào nhìn lén Chu Mộ Quân di động. Ngươi cư nhiên chú ý cá lớn. Chu Mộ Quân thủ một chút, nhanh chóng khấu hạ khóa bình kiện. Màn hình đen, hắn di động đổ chụp đặt ở trên đầu gối. Quay đầu xem nàng, nghe nàng cái này khí. Giống như đôi cá lớn rất quen thuộc. Ngươi nhận thức, Chu Ánh Tuyết có vẻ ngồi vào sofa dài bên trong. Nghiêng lệch thân mình ngồi phịch ở mặt trên. Âm điệu nhàn nhạt không có gì phập phồng, ta là của nàng phấn, chú ý nàng đã nhiều năm, đặt tại bình thường, đàm cập này đó đề tài, nàng cả người khẳng định là hưng phấn gào to đứng lên. Mà trước mắt, bởi vì tâm tình không tốt, cảm xúc hiển nhiên không là cao như vậy chướng, Chu Mộ Quân sững sờ một giây, có chút ngoài ý muốn nhíu mày, ta ta thế nào không biết ngươi chừng nào thì đối nấu cơm cảm thấy hứng thú, ngươi đã chú ý cá lớn. Chẳng lẽ không biết nói nàng chưa bỏ phát nấu cơm giáo trình? Còn chia sẻ yêu dùng vật cùng truy tinh video clip. Chu Ánh Tuyết một mặt ngươi thực không kiến thức biểu cảm xem hắn. Nàng cắt nối biên tập video clip đều siêu cấp bổng tốt sao? Quả thực là chúng ta truy tinh nữ hài muốn cung lên phu nhân, Chu Mộ Quân hiểu. A, một tiếng, ngón tay gõ nhẹ đầu gối. Chu Ánh Tuyết không chú ý vẻ mặt của hắn, còn ở bên kia ngưỡng đầu nhìn trời hoa bản tự quyết định. Bất quá gần nhất mọi người đều đoán nàng có tình cảm lưu luyến. Không biết là thật là giả, thật sự, Chu Mộ Quân bắt chéo chân. Lười nhác dựa vào lưng sofa, mũi chân có một chút không một chút điên. Tâm tình tựa hồ rất là sung sướng. Ngươi làm sao mà biết? Chu Ánh Tuyết thành công rời đi lực chú ý. Nửa người trên tọa thẳng một điểm, một mặt nghi hoặc xem hắn. Ngươi hạt mông đi, Chu Mộ Quân nhướng mày. Nhợt nhạt ý cười theo cánh môi tràn ra đến, bởi vì người kia chính là ta thích. Chu Ánh Tuyết quay mặt qua chỗ khác, một bên khóe miệng giơ lên, bên kia khóe miệng hạ tháp, khinh thường biểu cảm triển lãm vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí còn tưởng phiên cái xem thường vừa phiên đứng lên, nàng lại phút chốc nghĩ đến một sự kiện, đợi lát nữa, có chỗ nào không quá đối, chị dâu ta nàng gọi là gì ấy nhỉ? Chu Ánh Tuyết khóe miệng cương một cái chớp mắt, quay đầu đến xem hắn, mới phản ứng đi lại hắn trong lời nói thâm ý, nếu hắn là cá lớn bạn trai, kia đã nói lên cá lớn là, Chu Mộ Quân không nhanh không chậm nói, dụ tranh, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, kia là được rồi, a, Chu Ánh Tuyết thét chói tai ra tiếng, theo trên sofa nhảy lên, càng không ngừng dậm chân. Giày cao gót đạp ở thực sàn gỗ thượng, tháp tháp tháp vang, Chu Ánh Tuyết có chút không biết làm sao, ôm đầu tại chỗ xoay quanh vòng, người xác định, chị dâu ta, nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh ngư tiên, của ta kỹ nữ thật to. Chu Mộ Quân bình tĩnh ừ một tiếng, a, ngư tiên ở nơi nào? Chu Ánh Tuyết kích động vọt tới phòng bếp, Chu Mộ Quân, bên kia dụ tranh đã làm tốt lắm gà chiên cùng khoai điều. Cất vào trong mâmani vừa quay đầu, thấy tiểu quầy ba bên ngoài đứng cái nữ hài, chợt liếc mắt một cái nhìn qua còn có điểm xa lạ. Dụ tranh phân biệt một lát, theo tóc nàng hình đến phán đoán, hẳn là Chu Ánh Tuyết, nàng trang tiền trang sau biến hóa không phải bình thường đại. Nữ hài một trương trứng ngỗng mặt, làn da bạch, thật to mắt đen sẫm dịch lượng, sắc môi thiển, thượng môi trung gian môi châu thoạt nhìn có chút rõ ràng. Nàng kỳ thực tuổi hẳn là cùng bản thân không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì trang hóa quá nồng diễm, làm cho người ta đầu tiên mắt liền xem nhẹ nàng tuổi này. Dễ dàng coi nàng là tác thành thục nữ nhân, rõ ràng chính là cái xinh đẹp tiểu cô nương nha. Dụ tranh bưng hai cái mâm phóng tiểu trên quầy ba, thanh âm nhuyễn miên, hiện tại muốn ăn sao? Chu Ánh Tuyết không nói chuyện, chớp một đôi mắt to. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt theo nàng mặt mày hoạt đến cái mũi, lại đến miệng, cuối cùng là dáng người. Diện mạo hướng tới là cái bí ẩn ngư tiên đại đại nguyên lai dài cái dạng này. Hảo hảo xem, chính là cái loại này diện mạo thoạt nhìn liền ngọt ngào nữ hai tử. Dụ tranh bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, nâng tay vén lên một luồng sợi tóc đừng đến sau tai. Sao, sao lại thế này? Chu Ánh Tuyết này muội tử nhìn về phía ánh mắt mình mang theo điểm không hiểu ngượng ngùng. Nghiêng nghiêng đầu, dụ tranh lộ ra khó hiểu biểu cảm đi đối diện cô nương đột nhiên vòng quá quầy ba vọt đi lại. Ôm chặt lấy nàng, nói năng lộn xộn kêu to. Ngư, ngư tiên đại đại, ta, ngài bốn năm tử trung phấn ở trong này. Dụ tranh, Chu Mộ Quân xa xa thấy. Cao mày, chật thanh. Sớm biết rằng này phiền toái tinh là loại này đức hạnh. Hắn sẽ không nên nói cho nàng. Hắn thủ chống sofa tay vịn đứng lên. Sân vắng lưỡng thững mà đến. Dắt Chu Ánh Tuyết cánh tay. Đem nhân theo dụ tranh trong lòng túm xuất ra. Hắn đến quầy ba biên cao chân ghế. Ăn của ngươi gà chiên. Hết chương.